Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đẹp trai quá nếu so với anh, người mẫu nam thời hiện đại còn chẳng bì kịp. Đây là lần đầu tiên nghe Từ Vãn khen mình đẹp trai, tai anh đỏ lên. Người mà anh thích cứ khen anh không ngớt khiến anh vừa bối rối vừa vui sướng. Nhưng bây giờ thì khác, sau cả chặng đường dài, anh nhận ra cô nàng này chỉ giỏi trêu ghẹo bằng miệng. Vì thế giờ nghe những lời này, anh chỉ thấy vui trong lòng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản. Em mới là người đẹp nhất, nghe anh nói vậy, Từ Vãn kiêu ngạo lắc đầu đắc ý. Tất nhiên rồi, Chu Hoài Thần bị cô chọc cười. Anh cảm thấy vợ mình đáng yêu vô cùng. Đồng chí Chu có nhà không? Giọng của Lý Văn Hoa vang lên từ bên ngoài phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của hai vợ chồng. Chu Hoài Thần nghe ra là vợ của thủ trưởng, lập tức đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa. Mở cửa R, anh thấy Trình Trương Tự và Lý Văn Hoa đứng trong sân, lập tức giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi nói. Thủ trưởng, thím Văn Hoa, hai người sao lại tới đây? Lý Văn Hoa cười vui vẻ. Tôi với lão Trình nghe nói hôm nay cậu dẫn vợ về, nên qua xem hai đứa có thiếu thứ gì không. Cảm ơn thủ trưởng và thím Văn Hoa quan tâm. Hai người mau vào nhà. Chu Hoài Thần nghiêng người mời hai người vào nhà. Họ cũng không khách sáo, rũ tuyết trên chân rồi bước vào căn nhà ấm áp. Vừa vào đến nhà, Lý Văn Hoa lập tức nhìn thấy Tử Vãn. Ánh mắt bà hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Sau khi dẫn hai người vào nhà, Chu Hoài Thần giới thiệu họ với mọi người, rồi giải thích mục đích đến thăm của họ cho Từ Vãn. Từ Vãn hiện là chủ nhân của căn nhà này. Đã có khách đến, cô tất nhiên phải thể hiện phong thái của một người chủ. Cô cùng Chu Hoài Thần mời Lý Văn Hoa và Trình Trương Tự ngồi xuống, sau đó bảo Chu Hoài Thần rót hai cốc nước nóng mời họ. Thủ trưởng, thím, chúng cháu vừa mới về nhà. Mọi thứ còn chưa chuẩn bị kịp nên cũng không có gì đặc biệt để tiếp đãi. Hai người uống chút nước nóng cho ấm nhé. Dù trước đây Trình Trương Tự đã biết cô gái này có thể làm nên chuyện lớn, chắc chắn không phải người rụt rè nhút nhát. Nhưng khi chứng kiến thái độ điềm tĩnh, tự nhiên mà không kiêu căng, ông vẫn không nhịn được mà nhìn cô thêm một cái. Không trách được Chu Hoài Thần lại vượt ngàn dặm xa xôi để về cưới cô. Có được một người vợ như thế này quả là phúc phận của anh ta. Trình Trương Tự vốn là người công bằng, dù Chu Hoài Thần là cấp dưới của mình, ông cũng không thiên vị. Ông thầm nghĩ, cô gái này quả thật là một người mà Chu Hoài Thần phải cố gắng mới xứng đáng. Lý Văn Hoa nghe giọng nói của Từ Vãn lại càng yêu thích, vội đặt cốc nước xuống và nói. Con gái à, con nói thế làm thím ngại quá, là thím không mời mà đến, còn làm phiền các con nữa. Thím nói thế khách sáo quá rồi, con nghe Hoài Thần nói, chính thím đã giúp chúng con dọn dẹp sân vườn. Lẽ ra phải là con và anh ấy cảm ơn thím mới đúng. Trước đây, Chu Hoài Thần sống một mình trong ký túc xá. Lần này báo cáo cưới xin gấp gáp, trước khi rời đi anh mới nhận được căn nhà này nhưng chưa kịp sắp xếp gì. Nhờ có đồng đội trong bộ phận hậu cần giúp đỡ dọn dẹp qua loa. Nghe tin anh về cưới vợ, Lý Văn Hoa đã nhiệt tình giúp trang trí lại sân vườn. Lý Văn Hoa là chủ tịch hội phụ nữ ở căn cứ. Chăm lo cho gia đình quân nhân cũng nằm trong phạm vi công việc của bà, nhưng thường bà không tham gia việc dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, bà luôn yêu quý chàng trai trẻ tài năng Chu Hoài Thần này. Trước đây, bà từng có ý định muốn anh làm con rể mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cuối cùng không thành, bà vẫn rất quý trọng anh, cảm thấy anh là một người có nhân cách tốt, vì vậy cũng sẵn lòng giúp đỡ thêm. Bây giờ nghe Từ Vãn nói thế, bà cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cô gái này không chỉ thông minh mà còn biết cách ăn nói, không hề rụt rè lại rộng rãi phong khoáng. Cách chương.